Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1296, chương 1296, bác sĩ tử vong phán quyết. Góc truyện audio.com trong tu đạo viện, Aisala Mama trong phòng. Curtis bác sĩ một mặt nghiêm túc cho nằm ở trên giường Aisala Mama xem bệnh lấy mạch tiếp đó lại đẩy ra Aisala Mama đóng chặt mí mắt nhìn một chút đáy mắt. Hoàn thành một bộ này lưu trình Curtis bác sĩ biểu lộ có chút trầm trọng đứng lên, tiếp đó ra hiệu đứng ở một bên chờ đợi Angelica cùng mình tới bên ngoài gian phòng nói chuyện. Angelica lòng mang thấp thỏm đi theo Curtis bác sĩ đi tới bên ngoài, nàng có chút lo lắng giảm thấp xuống thanh âm của mình vẫn nói, Curtis bác sĩ Aisala Mama đây là thế nào? Kỳ thực, Curtis bác sĩ ở trong lòng cân nhắc cách diễn tả, hắn đang suy nghĩ nói như thế nào, mới có thể để cho Angelica trong lòng dễ chịu một chút nhưng mà. Hắn nghĩ nửa ngày phía sau, phát, hiện cũng không có biện pháp gì tốt lắm cho nên cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Kỳ thực, Aisala Mama nàng cũng không có bệnh gì, chỉ là nàng thật sự là quá già rồi. Già đã, không, đây không có khả năng. Angelica trong nháy mắt căn bản là không có cách tiếp nhận loại thuyết pháp này, nàng có một loại cuồng loạn cảm giác. Đừng như vậy Angelica, người biết, Curtis bác sĩ nói là sự thật, Chu Diệp một tay lấy không thể nào tiếp thu được việc này thật Angelica thật chặt ôm vào trong ngực. Không, đây không có khả năng, ô, Angelica tại Chu Diệp trong ngực nhẹ giọng khóc ròng lấy, nàng căn bản là không có cách tiếp nhận người thân cận nhất của mình, sắp cách mình đi sự thật. Xin lỗi, nhưng mà ta thật sự tận lực. Curtis bác sĩ nói, từ đến khám bệnh tại nhà trong dương, lấy ra một khối đen xì, hiện lên cao hình dáng. Vật thể đồ vật đưa cho Angelica, thứ này có thể hơi giảm bớt một chút nỗi thống khổ của nàng, để cho nàng đi càng an tường một chút. Angelica căn bản không có chú ý tới Curtis bác sĩ đưa tới đồ vật vẫn là Chu Diệp tiện tay nhận lấy. Hắn nhẹ nhàng đem vật kia đặt dưới lỗ mũi người ngửi, một cỗ mùi gay mũi lập tức tràn ngập lỗ mũi của hắn. Đè phiến, đây là biện pháp duy nhất. Curtis bác sĩ bất đắc dĩ thở dài nói, bác sĩ thật sự không có biện pháp nào khác sao? Angelica mang theo tiếng khóc nức nở vấn đạo, sinh cùng tử, loại chuyện này có lẽ chỉ có cao cao tại thượng thượng đế mới có thể có biện pháp thay đổi. Curtis bác sĩ thở dài nói, bất quá trước đó tại tiểu quán thời điểm ta nghe người ta nói qua, giống như tại xa xôi trong hải dương, có một chỗ thanh xuân bất lão tuyền, nhưng là từ không có ai chân chính. Nhìn thấy qua hắn, truyền thuyết bảng Đức Lý Ngang đã từng tìm được qua nó, nếu có người có thể tìm tới hắn hàng hải bút ký mà nói, có lẽ. Lời còn sót lại, Curtis bác sĩ không nói gì nữa. Bởi vì, hắn cũng không tin tưởng thật có thanh xuân bất lão tuyền. Càng không tin một cái tu nữ sẽ thật sự đi ra biển tìm kiếm thanh xuân bất lão tuyền, phải biết. Đây chính là rất nhiều nhà mạo hiểm cùng hải tặc cũng không tìm được đồ vật người nhường hắn như thế nào tin tưởng một cái 14-15 tuổi tu nữ có thể tìm tới những tên kia cũng không tìm tới nước suối đâu. Xin lỗi, ta tận lực, Curtis bác sĩ nói, cõng lên chính mình đến khám bệnh tại nhà dương, đi ra khỏi phòng. Ngoài cửa có tu nữ sẽ đem hắn đưa ra tu đạo viện. Diệp ngươi nói, trên thế giới này, thật sự có thanh xuân bất lão tuyền sao? Angelica mềm, yếu theo tại Chu Diệp trong ngực lần thứ nhất đối mặt tử vong nàng, có một loại khó mà tiếp thu cảm giác nhất là cái kia sắp chết già người, hay là một mực chiếu cố nàng lớn lên, bị nàng xem như thân nhân duy nhất một dạng tồn tại Aisala Mama. Có lẽ không có ai biết được. Chu Diệp cũng không định đem loại kia tà ác nước suối nói cho Angelica, dọc theo đường đi, bằng vào tán gái bản lĩnh cùng tinh thần ám chỉ quan hệ của hai người không sai biệt lắm đã đột phá rất nhiều. Ta muốn đi tìm kiếm thanh xuân bất lão tuyền, Angelica khuôn mặt kiên định nói ta nhất định phải đi tìm loại nước suối này. Đừng, Chu Diệp thật không nghĩ tới cái này ngốc nữ chủ ý như thế đang thế mà nghe được một cái phong thanh liền định lập tức lên đường. Không muốn ngăn cản ta được không? Diệp, Angelica quay người, đối mặt với Chu Diệp hai tay dâng gương mặt của hắn thấp giọng nói ta bây giờ cần ngươi cần ủng hộ của ngươi. Ta không nghĩ trơ mắt nhìn Aisala Mama chết ở trước mặt của ta không nghĩ. Tốt à, Chu Diệp thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt kiên định Angelica. Đã sớm biết cô nàng này chủ ý đang, nàng trời sinh chính là một cái tuyệt không chịu dễ dàng thỏa hiệp chủ, không lấy ra chút hoa quả khô, là không được. Ta nghĩ chúng ta còn chưa tới lúc tuyệt vọng nhất, không phải sao? Có ý tứ gì? Angelica vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Có một số việc không hề giống là bác sĩ nói tuyệt vọng như thế ít nhất. Trong mắt của ta, vị này Aisala Mama vẫn có cứu. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng buông ra Angelica, tiếp đó đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trên mâm để dùng để chiêu đãi bác sĩ quả táo nói, có nhiều thứ. Đối với người khác tới nói là lạch trời, khó mà quá phận, nhưng mà với ta mà nói, nhưng là giống như uống nước đồng dạng đơn giản. Theo Chu Diệp lời nói, Angelica thấy được một màn để cho nàng khó có thể tin hình ảnh. Liền thấy Chu Diệp trong tay quả táo trong nháy mắt giống như đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng đồng dạng, đã biến thành một đống mục nát rác rưởi, nhưng mà cái này còn không phải là làm người ta kinh ngạc nhất, để cho nàng kinh ngạc chính là. Đống kia mục nát rác rưởi, lại tại trong nháy mắt đảo ngược thời gian một dạng, biến trở về nó nguyên bản bộ dáng. Trời ạ, cái này, đây là cái gì? Angelica không thể không cần tay bưng kín chính mình tuy, bởi vì nàng sợ chính mình không cẩn thận liền sẽ thét lên tiếng. Thời gian vĩ lực tại Chu Diệp trong tay, giống như đồ chơi đồng dạng bị hắn đùa bỡn. Một hồi là một cái như nước trong veo táo xanh, một hồi lại biến thành một đống mục nát rác rưởi. Loại cảnh tượng này tại phản phục hai lần phía sau, Angelica cuối cùng xác định mình tuyệt đối không phải là bởi vì quá kích động mà xuất hiện ảo giác. Nàng như bị điên vọt tới Chu Diệp trước mặt, hai tay duỗi ra, gắt gao ôm lấy Chu Diệp. Nói cho ta biết, thân yêu, ngươi là thượng đế hóa thân xuống cứu vớt ta. Không, thượng đế lão gia hỏa kia cũng không dám xuất hiện ở trước mặt ta. Chu Diệp một mặt mỉm cười nói, đừng thân yêu, đây là tu đạo viện, không cần như vậy khinh nhờn thượng đế. Angelica có chút vội vàng nói, phảng phất ứng nàng đồng dạng, nguyên bản quang đãng trong bầu trời đêm, lập tức mây đen áp đỉnh, cuồng phong đột khởi. Tiếp theo chính là một mảnh sấm sét vang dội, trời ạ, thượng đế nổi giận, thân yêu, mau, mau cùng hắn xin lỗi. Angelica một mặt hoảng sợ đứng tại Chu Diệp bên cạnh, một bên khuyên giải Chu Diệp, một bên hai tay nắm chặt đặt ở trước ngực cầu nguyện thượng đế có thể tha thứ chính mình tình nhân phạm vào tội bất kính. Nhà a, giải tính khí, đến, xuống, đi theo ta đấu đấu. Chu Diệp nói, hai mắt xuyên thấu qua nóc nhà, nhìn về phía thương khung. Angelica cảm giác mình đều nhanh muốn điên rồi, vì cái gì chính mình thích nam nhân này như thế không đồng ý nàng bớt lo đâu. Nhưng mà, ngay lúc này, Angelica lại đột nhiên thấy được, thiên đường, cách chương.